One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, đổ đấu. Cao ngạo rider, chấm ngoặc kép, hấp huyết quỷ hình thái ban cho Redfield đã lâu tuổi trẻ. Thanh âm hắn hùng tráng hữu lực, trung khí 10 phần, nghĩ không ra trải qua nhiều năm như vậy, còn có người nhớ kỹ lão phu danh hào. Rider yên lặng nhìn lấy lawyer, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Người chính là bọn họ trong miệng đương thời mạnh nhất, băng long, lawyer. Cũng là người giết dâu trắng này tên tiểu quỷ. Lấy Redfield tư lịch, dâu trắng thật là tên tiểu quỷ. Bởi vì tại Edwin hải chiến phát sinh thật lâu trước đó, hắn liền đã dương danh đại hải. Không sai, có vấn đề gì không? Đối mặt lawyer hơi hơi mở mắt ra, Rider nhất thời cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực ép trên người mình. Để hắn xử lấy cây dù trực tiếp cắm vào bong thuyền. Loại lực lượng này, bá vương sắc bá khí. Không đúng, vẫn còn có cái gì? Nội tâm kinh hãi sau khi Rider mắt nhìn bên người Kaido, lại phát hiện hắn căn bản không có chút nào phát giác. Chỉ là nhíu mày, phát hiện mình dị dạng. Làm sao có thể, liền xem như điên phong thời kỳ dâu trắng cũng không có loại này trưởng khống lực. Tên tiểu quỷ này đến cùng là quái vật gì? Rider âm thầm kinh hãi. Lần này thay Kaido ra mặt, mưu đoạt Hắc Hồ Tử, đê tích trên tay biển báo giao thông lịch sử chính văn. Có vẻ như là một cái không bình thường sai lầm quyết định. Này cỗ lực đạo vừa để xuống tức thu. Rider áo lót trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhìn lấy lawyer ánh mắt, đó cùng người bình thường không có chút nào hai loại khí tràng. Rider khóe miệng co giật, trả lời nói, không, ta không có vấn đề, đây chính là chịu thua. Kaido một mặt không dám tin nhìn qua hắn, không hiểu cái này thật muốn đánh đứng lên cùng mình đều muốn e ngại 3 phần ra hỏa vì sao lại đột nhiên nhận sợ, vừa mới đến đáy phát sinh cái gì, thật tình không biết. Nói xong câu nói kia về sau, Rider cũng là đầy mặt đắng chát. Hắn vốn cho rằng Kaido chính là cái này thời đại mạnh nhất một viên. Kaido trong miệng chi phối tân thế giới băng long mạnh hơn cũng sẽ không quá bất hợp lý. Không nghĩ tới gặp mặt về sau mới phát hiện, đối phương cường đại căn bản không phải mình có thể với tới. Cái này người cao to đơn giản hại người rất nặng. Có một câu muội muội kẹt tại cổ họng bên trong, để Rider không nhả ra không thoải mái. Nhưng là hắn không dám. Bởi vì lawyer lại mở miệng, mà lại cũng không phải là đang nói chuyện với hắn. Người đối đê tích khai chiến lý do, chính là vì biển báo giao thông lịch sử chính văn đúng không? Kaido sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng chán nản nói. Vâng, lúc trước từ quy đảo mang ra lịch sử chính văn, một phần tại trên tay của ta, một phần tại đê tích trên tay. Kế hoạch đã tại Rider nhận sợ một khắc này toàn bộ sụp đổ. Tổ Duy không ngừng nháy mắt. Kaido không có khả năng không nhìn thấy. Loại thời điểm này, vẫn là nghe hắn đề nghị đi. Rất tốt, người rất lợi hại thành thật. Lawyer vỗ vỗ tay, thay cái tư thế ngồi. Các ngươi đều biết nói. Ta hy vọng trông thấy tân thế giới. Là một cái cùng bình ổn định tân thế giới. Tùy ý các ngươi đánh xuống. Cũng không phải cái biện pháp. Song phương cũng không nói chuyện. Tình hình khó khăn. Nhiều nói vô ích. Bằng không như vậy đi. Chấm ngoặc kép. Lawyer ngẫm lại. Nói. Tuy nhiên các ngươi tận lực chọn một nơi không người ở khai chiến. Nhưng phụ cận hải vực hòn đảo vẫn như cũ chịu ảnh hưởng. Cùng loại này không đau không ngứa giao lưu. Còn không bằng trực tiếp phái ra cao tầng. Tiến hành đổ đấu. Đổ đấu. Đê tích nhíu mày. Tâm hắn bên trong có một cái dự cảm bất tường. Không sai. Lawyer cười. Trên mặt mang tràn đầy phấn khởi nụ cười. Ta có thể cam đoan. Ta đối đồ chơi kia không hứng thú. Sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Bởi vì, các ngươi căn bản không có thể trở thành One Piece. Muốn cầm thì cứ cầm. Lời này vừa nói ra, Kaido cùng đê tích sắc mặt đen nhánh. Xác thực. Tại có sức mạnh đối phó lawyer trước kia, bọn họ coi như cướp được đối phương tay dặm đường đánh dấu lịch sử chính văn. cũng thành không One Piece. Bất quá, đã các ngươi vẫn như cũ có cái kia buồn cười mộng tưởng. Này liền lấy ra đến cực một cái đi. Người nào thắng, lịch sử chính văn liền cho người đó. Bỗng nhiên, lawyer lời nói xoay chuyển. Đường ra bản thân dự định. Như thế ý kiến hay. Kaido cười lạnh, sát khí trùng điệp nhìn qua phương xa Đê Tích. Vậy chỉ dùng quyền đầu nói chuyện. Nhìn xem ai có thể còn sống sót. Coi như được không One Piece. Đê Tích phản bội cũng là Kaido vô pháp dễ dàng tha thứ. Hắn chỉ là biến thông minh. Cũng không phải biến thành thánh mẫu. Kaido là cái hải tặc. Đê Tích là địch nhân. Chỉ thế thôi. Không thể. Đê Tích đột nhiên thét lên nói. Bọn họ bên kia có Redfield. Chúng ta bên này không ai có thể tới địch nổi. Đây không phải tất thua sao? Gia hỏa này. Không thể cứu. Kiều đặc biệt im lặng im lặng. Tâm lý càng phát ra đối Đê Tích cảm thấy thất vọng. Rider hiện nay hơn 80 tuổi. Nhưng ra hiện tại bọn hắn trước mặt lại là trung niên diện mạo. Hiển nhiên, hắn là dựa vào một loại nào đó ác ma quả thực lực lượng mới khôi phục thanh xuân. Làm hắc ám quả thực năng lực giả. Hết thảy ác ma quả thực năng lực giả khắc tinh. Đê Tích vậy mà trực tiếp nói ra những lời này. Xem ra chính mình trước đó giới thiệu để lưu lại một tia bóng mờ a. Một cái không dám nhìn về phía trước gia hỏa. Coi như cầm tới toàn bộ biển báo giao thông lịch sử chính văn cũng không có thể trở thành One Piece. Xúc lên sợi râu chính là tại mô phỏng râu trắng. Kiều đặc biệt nhìn rất rõ ràng. Cho dù hiện tại, Đê Tích cũng không có đi ra khỏi râu trắng mang cho hắn bóng mờ. Nỗ lực mô phỏng, tài năng tin tưởng mình đã mạnh lên. Bất quá giờ phút này, Đê Tích e ngại người yêu lại thêm một cái Redfield. Dạng này thuyền trưởng, muốn tới làm gì dùng? Ngẫm lại, Kiều đặc biệt dựa vào quá khứ. Nhỏ giọng nói, thuyền trưởng, đây là lawyer ý tứ. Ngươi không đồng ý, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp giết chúng ta. Không, sẽ không, ta là tứ hoàng. Tân thế giới cần tứ hoàng duy trì ổn định. Ngây thơ, Kiều đặc biệt trong lòng cười lạnh. Ngoài miệng lại tiếp tục khuyên nhủ. Lawyer cần chỉ là ổn định. Một cái có thể duy trì ổn định người thống trị. Lấy hắn lực lượng, giết chúng ta một lần nữa đến đỡ một cái tứ hoàng đi ra. Khó nói rất khó sao. Người khó nói quên. Dâu trắng dư bộ tại tân thế giới mảnh đất này. Thế nhưng là gần với chúng ta tứ hoàng lực lượng. Tư, xác thực như thế a. Đê Tích nghe xong lời này, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, coi như hắn dã tâm bừng bừng thì sao? Lawyer lấy lực ép người, không phục liền giết, nếu là hắn cự tuyệt lời nói, không cần Kaido xuất thủ, bọn họ liền phải trước chôn vùi tại lawyer tay bên trong. Yên lặng thở dài, Đê Tích bất đắc dĩ gật gật đầu. Đối lawyer nói, tốt a. Chúng ta đồng ý, rất lợi hại thông minh lựa chọn. Chấm ngoặc kép, lawyer đem hai người giao lưu nghe được nhất thanh nhị sở. Mang theo xem kỹ nhìn Kiều đặc biệt liếc một chút. Sau đó tiếp tục nói. Quy tắc rất đơn giản. Nơi đây 300 hải lý bên ngoài liền có một chỗ không người quần đảo. Đổ đấu ngay tại này bên trong cử hành. Quy tắc áp dụng tam cục hai thắng chế. Thuyền trưởng đối thuyền trưởng. Cán bộ đối cán bộ, ngoại viện đối ngoại viện binh, chấm ngoặc kép, bên ngoài, viện binh, hắc hồ tử hải tặc đoàn những người khác nghi hoặc nhìn qua lawyer. Trước hai đầu cũng có thể lý giải, dù sau đó cũng là hải tặc đoàn ở giữa ngầm thừa nhận quy tắc. Nhưng là, bọn họ bên này từ đâu tới ngoại viện? Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Đê Tích bên người. Nồng đậm hồng trà hương khí để Đê Tích trong nháy mắt nhớ tới này hai đường sắc bén kiếm quang. Hô, nhấp một thanh hồng trà. Redfield bình tĩnh mở miệng nói. Ta chính là các ngươi ngoại viện. Cái kia Redfield, giao cho ta. Huyết bá tước. Redfield, nghe thấy cái thanh âm này. Kiến thức rộng rãi kiểu đặc biệt toàn thân phát lạnh. Bầu rượu đều có chút cầm không vững. Đã từng hắn xuất sinh cùng lớn lên hòn đảo kia. Chính là Redfield một lần tỉnh ngủ về sau. Tiện tay hủy diệt mất. Chỉ có hắn. Bởi vì say rượu quên buộc dây thừng. Thuyền buồm bay tới trên biển mới lấy may mắn còn sống sót. Cuối cùng phiêu bạt lang thang thành hải tặc. Cái kia hòn đảo mạnh nhất hắc ám quả thực năng lực giả. Tại này kinh thiên huyết khí luyện ngục phía dưới. Chỉ có khó khăn lắm trèo trống. Cho đến thể lực hao hết mà chết. Là, Kiều đặc biệt trong nháy mắt nghĩ thông suốt lawyer sẽ làm như vậy lý do. Trừ lịch sử chính văn cùng dĩ vãng cừu hận. Làm đã từng hấp huyết quỷ quả thực năng lực giả. Redfield khẳng định không cho phép chính mình sử dụng tới quả thực năng lực rơi vào một cái phế vật. Trong tay, thay lời khác nói, đối diện cái kia Redfield, phải ngã nấm mốc, Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.